Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Đây là mưu sát. Nhưng mà ai biết, Hứa Lập Quốc vậy mà đối ngã trên mặt đất, hắn hờ hững. Vậy mà ý cười đầy mặt đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Rất thân nóng nói ra: "Lâm đồng học, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vậy mà tại cái này đụng phải ngươi, là ngay thẳng vừa vặn." Lâm Thành Phi nói ra: "Mấy cái này lưu manh, vô cớ đụng Nhạc tiểu thư xe, còn nhất định phải Nhạc tiểu thư bồi thường. Ta cảm thấy sự kiện này rất quỷ dị. Cái này sau lưng khẳng định có người đang giở trò, cố ý buồn nôn chúng ta. Còn mời Hứa đội trưởng giải quyết việc chung, giúp chúng ta tra được sau lưng muốn đối phó chúng ta người là người nào. Đây là việc nằm trong phận sự của ta, Lâm đồng học ngài cứ việc yên tâm." Hứa Lập Quốc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn lấy Vương ca, mặt âm trầm nói ra: "Không biết sống chết đồ vật, ngươi ngược lại là thẳng có loại, cũng dám tại Nhạc tiểu thư chơi trò hề này. Hôm nay ngươi muốn là thành thật khai báo cũng coi như ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng muốn là chết không nhận, cũng đừng trách ta không khách khí." Vương ca mắt trợn tròn: "Kịch bản không phải như thế viết à? Hứa đội trưởng không phải là bọn họ chỗ dựa sao? Làm sao quay đầu đem miệng súng nhắm ngay phía bên mình? Cái kia Trịnh đại thiếu làm việc làm sao như thế không đáng tin cậy?" "Không tệ, cũng là Trịnh sảng để bọn họ chạy tới buồn nôn Nhạc tiểu tiểu Lâm Thành Phi. Cũng chính bởi vì có Trịnh sảng chỗ dựa, bọn họ mới có thể chia đôi lấy xe sang trọng Nhạc tiểu tiểu." Miệng đầy ô ngôn uế ngữ: "Tỉnh thành ai lớn nhất? Đương nhiên là Trịnh thiếu, Hứa thiếu gia cùng Quách thiếu. Chỉ cần có ba vị này bên trong một vị chỗ dựa, cơ bản liền có thể tại tỉnh thành đi ngang. Nói nện ngươi hai chiếc xe thì tuyệt đối sẽ không chỉ nện một cỗ." Gặp hắn không nói lời nói, Hứa Lập Quốc trùng điệp hừ một tiếng: "Xem ra ngươi là không định thành thật khai báo." Vương ca đánh cái dùng mình, lập tức khóc kể lể: "Ta thật không có gì có thể bàn giao a, thật sự là nàng đụng ta xe, ta chỉ là muốn cùng nàng tự mình giải quyết, để cho nàng bồi ít tiền mà thôi." Lâm Thành Phi nói ra: "Không nói trước đến cùng phải hay không Nhạc tiểu thư đụng ngươi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi yêu cầu Nhạc tiểu thư bồi ngươi bao nhiêu tiền?" "5 triệu mà thôi." "Ngươi chiếc kia là xe gì?" "Volkswagen, một cỗ Volkswagen nhiều lắm là hơn 200 ngàn. Hiện tại đụng, ngươi trực tiếp khiến người ta bồi 5 triệu. Hứa Lập Quốc giận tím mặt: "Là người nào cho ngươi gan chó? Ta không nói đúng không?" Hứa Lập Quốc âm trầm nói ra: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi trước kia làm những chuyện kia thần không biết quỷ không hay. Nói cho ngươi, cảnh sát đã sớm chú ý ngươi. Hôm nay đem ngươi mang về, tăng thêm ngươi trước kia vụ án, ta nhìn ngươi nửa đời sau cũng đừng nghĩ đi ra. Còn có ngươi những huynh đệ này, một cái đều chạy không?" Vương ca sắc mặt đại biến, còn lại lưu manh càng là thấp thỏm lo âu. Nguyên một đám khẩn cầu nhìn lấy Vương ca, tựa hồ muốn nói: "Lão đại, chơi không chuyển, tranh thủ thời gian có cái gì thì nói cái đó, trước vượt qua một kiếp này lại nói." Thế nhưng là nghĩ đến Trịnh sảng thủ đoạn, Vương ca thật không có can đảm đem hắn phun ra. Hắn cười khổ nói: "Hứa đội, thật không có người sai xử ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Nhìn vị này Nhạc tiểu thư một người lái một chiếc xe tốt, thì lừa bịp nàng một khoản tiền. Ta sai, ta thật biết sai. Hứa đội ngươi thì tha cho ta lần này đi." Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Trên đường cái mở ra xe sang trọng độc thân nhiều nữ nhân đi. Ngươi làm sao lại trùng hợp như vậy, tìm tới Nhạc tiểu thư trên thân? Đây chỉ là cái trùng hợp." Vương ca kiên trì nói ra: "Dù sao cũng là chuyện như vậy, các ngươi muốn tin hay không?" Miệng cũng rất cứng rắn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Lập Quốc, nói ra, Hứa đội, Nhạc tiểu thư xe bị đụng, tổn thất đạt tới 1 triệu, mà lại nàng bị kinh sợ, đầu cũng đụng ra mau bệnh, tiền thuốc men khả năng đến tốn không ít tiền, số tiền này, có phải hay không đến lừa bịp người người gây ra họa bỏ ra? Hứa Lập Quốc gật đầu nói, đương nhiên. Lâm Thành Phi còn nói thêm, có thể ta không cần tiền, ngài cũng biết, ta là thầy thuốc, mà Nhạc tiểu thư thân thể vốn là không tốt, căn bản thụ không kích thích, ta vừa mới đã vì Nhạc tiểu thư bắt mạch, hiện tại nàng bởi vì chấn kinh quá độ, hiện tại tình huống thân thể vô cùng không tốt, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, cho nên, ta có lý do hoài nghi. Những người này căn bản không phải đe dọa, mà là cố ý mưu sát. Mưu sát, cái tội danh này cũng không nhỏ. Đe dọa danh tiếng, vương ca các loại khốn nạn, có thể cõng không xuống tới. Coi như cha ra hắn trước kia chút trộm vặt móc túi sự tích, Trịnh Sảng cũng đều có thể đem bọn hắn kéo ra tới. Thế nhưng là, nếu như là mưu sát lời nói, liền xem như thần tiên cũng cứu không bọn họ. Tại Hoa Hạ, mưu sát nhưng là muốn xử bắn, thì coi như bọn họ mưu sát chưa thỏa mãn, hành vi phạm tội nhẹ một chút cũng xử là cái vô hạn. Loại đại án này coi như Trịnh Sảng nhúng tay cũng không có một chút tác dụng. Vương ca sợ, tất cả lưu manh cũng bắt đầu sợ, bọn họ không nguyện ý nửa đời sau đều trong tù vượt qua a. Ngươi nói vớ nói vẩn, ta căn bản không có muốn mưu sát. Vương ca hoảng sợ quát, ta chỉ là muốn dọa một chút Nhạc tiểu thư. Ta không biết thân thể nàng có vấn đề, ta cùng nàng không cừu không oán, tại sao muốn giết nàng? Đúng nga, ta cũng rất tò mò, ngươi tại sao muốn giết Nhạc tiểu thư? Lâm Thành Phi híp mắt nói ra, ngươi không có lý do gì làm như thế, cho nên, nhất định có người sai xử ngươi. Chỉ cần ngươi đem người kia nói đi ra, ta có thể không truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Vương ca sắc mặt âm tình bất định, nội tâm đang xoắn xuýt. Đắc tội Trịnh thiếu, về sau sẽ chết. Hiện tại thủ khẩu như bình lời nói, lập tức liền sẽ chết. Tính toán, Trịnh thiếu, thật xin lỗi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vương ca trong lòng kêu rên một tiếng, rồi mới lên tiếng, là Trịnh Sảng, Trịnh thiếu để ta làm như vậy. Trịnh Sảng, quả nhiên là hắn. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, không thể lại nhịn xuống đi, đều khiến hắn ở sau lưng làm những chuyện này, về sau không chừng liền sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Lâm Thành Phi quyết định, nói với Hứa Lập Quốc, Hứa đội, ngài thông báo công khai việc công đi, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Ta cùng Nhạc tiểu thư còn có việc, liền đi trước. Tốt, ngài đi trước, nơi này thì giao cho ta xử lý. Hứa Lập Quốc cung kính nói ra, hắn cũng biết, Trịnh thiếu cùng Lâm Thành Phi loại này người tranh chấp, cũng là thần tiên đánh nhau, hắn dính vào cũng là thịt nát xương tan kết quả. Lâm Thành Phi mặc kệ Hứa Lập Quốc xử lý như thế nào vương ca bọn người, trực tiếp cùng Nhạc tiểu ngực đến Quách gia. Quách Dịch Thiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Lâm Thành Phi chuyện đã xảy ra nói một lần. Quách Dịch Thiên trực tiếp đập bàn một cái, Trịnh Sảng thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Tổng làm những thứ này không phải trên bàn đồ vật, không thể ngồi chờ chết. Lâm Thành Phi nói ra, từ hiện tại tình huống đến xem, Trịnh Sảng, Hứa Tinh Tinh, Triệu Tường Vân đã rắn chuột một ổ, một lòng muốn để đưa Nhạc tiểu thư vào chỗ chết. Ta nhìn, lần trước tại Tô Nam, đêm hôm đó khách không mời mà đến, 8-9 phần 10, cũng là bọn họ phái đi. Tuy nhiên sự thật có thể là dạng này, nhưng là không có chứng cứ, chúng ta cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Quách Dịch Thiên bất đắc dĩ nói ra, cảnh sát làm việc mới cần chứng cứ. Lâm Thành Phi cười nói. chúng ta không là cảnh sát, cho nên có thể tùy hứng một số chúng ta cho rằng là bọn họ. Như vậy thì nhất định là bọn họ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là trả thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.